Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250. Này mới vừa thành niên không lâu tiểu nhân ngư tuy rằng ngũ quan tuấn tú ôn hòa. Tính tình lại cùng đại ca hoàn toàn tương phản, đối cá đối người đều thực lãnh đạm, nhưng hắn tư chất lại thực sự xuất chúng, tuổi còn trẻ liền thực lực thâm hậu. Vì thế nhân ngư vương nghĩ tới nghĩ lui mới phái đại hoàng tử cùng thất hoàng tử lại đây. Rốt cuộc nhân ngư trong tộc cường đại nhất đó là hoàng tộc. Cũng chỉ có bọn họ có thể tiếp cận này phiến hải vực. Thiển Lam tóc ngắn mặc tây tây nhĩ không thói. Quen giống các đại ca giống nhau lên bờ phơi nắng. Cho nên làn da bạch đến trong suốt, nhưng thể trạng lại như cũ rắn chắc. Hắn đong đưa chính mình thiển sắc đuôi cá. Lại lần nữa nhìn thoáng qua ma tương tương chân, dò hỏi, còn có một nhân loại đâu? Hắn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, ta tạm thời đem hắn đặt ở một cái khác địa phương tĩnh dưỡng, ma tương tương kỳ thật có chút tưởng. Nói thẳng hải lạc sĩ lừng lẫy hy sinh, bất quá vạn nhất người này lại cho nàng thay một ít kỳ kỳ quái quái quần áo. Thật sự có tổn hại hình tượng, cho nên tạm thời nhịn một chút, hai điều nhân ngư liếc nhau. Không hề dò hỏi hải lạc sĩ rơi xuống, làm hoàng tộc bọn họ đương nhiên biết thần quyến giả tồn tại. Có một ít kỳ kỳ quái quái đạo cụ cũng bình thường, thấy đại ca không có động tác. Mặc tây tây nhĩ trực tiếp tiến lên bế lên ma tương tương đong đưa đuôi cá rời đi. Hắn hẳn là khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm, ôm nàng giống như là ôm một kiện vật phẩm, một bàn tay đè lại nàng sau cổ, một bàn tay vòng lấy nàng sau eo. Tang Tháp Tháp Nhĩ bị hoảng sợ, thấy ma tương tương không có gì bài xích phản ứng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng trong lòng lại quyết định trở về lúc sau hào hào giáo giáo đệ đệ nhân loại tập tục nguyên bản. Là chuẩn bị bọn họ một cá mang một cái, hiện tại chỉ còn lại có ma tương tương. Hành trình nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì bọn họ có thể thay phiên mang theo nàng. Trên đường Tang Tháp Tháp Nhĩ giải thích. Chúng ta sẽ trước mang ngươi trở lại hoàng cung, tuy rằng bởi vì săn ma hành động không ít hải vực đều bị ô nhiễm. Nhưng hoàng cung là tuyệt đối an toàn địa phương, ngươi có thể ở đàng kia tu dưỡng, ma tương tương gật đầu. Hiện tại là Tang Tháp Tháp Nhĩ dẫn hắn, vị này đại hoàng tử dẫn người tư thế càng làm cho người sốt ruột. Hai tay vòng lấy nàng bụng nhỏ, giống như là phi hành chim chóc ngậm đồ ăn giống nhau đi tới. Loại này tư thế đối nữ tính dáng người có nhất định khảo nghiệm. Bởi vì nếu du đến quá nhanh mà nhà gái lại là ngực phẳng nói. Nói không chừng sẽ hoạt đi ra ngoài, các ngươi nhân ngư tên đều là từ lấy loại hình sao. Bởi vì văn hóa sai biệt, ma tương tương lại thay đổi vài loại cách nói. Tang Tháp Tháp Nhĩ mới hiểu được nàng ý tứ, hắn tự hào nói. Chỉ có hoàng tộc mới có thể có từ lấy danh. Cho nên ngẫu nhiên chúng ta yêu cầu che giấu tung tích đi địa phương khác khi đều sẽ đem tên sửa bình thường một ít, tỉ như ta dùng tên giả chính là Tang Tháp, người cũng có thể như vậy xưng hô ta, ma tương tương biểu tình khác thường. Tiếp theo phát ra từ nội tâm ca ngợi nói, các ngươi tên tổng làm ta cảm thấy thực thân thiết, là ta đi vào thế giới này lúc sau nghe được tốt nhất nghe tên Tang Tháp Tháp Nhĩ ngẩn người. Tiếp theo lộ ra một hàm răng trắng cười nói, cảm ơn, ta cũng cảm thấy tên của ngươi rất êm tai, ngươi là hoàng tộc sao? Mặc tây tây nhĩ hỏi, hắn ở trong tộc từ trước đến nay quái gở. Nhưng đối ma tương tương lại rất chú ý, ma tương tương nhớ tới hiện giờ Xuân Phong đắc ý kinh sở sở. Cùng với hoàn toàn bị hắn khống chế viên viên quốc, nói thứ này là hoàng đế tựa hồ cũng không có vấn đề. Như vậy dựa theo thân phận, miễn cưỡng xem như đi. Hậu thiên cái loại này, tác giả có lời muốn nói. Này văn đều 85 vạn tự, vai chính che giấu tung tích rốt cuộc hiển lộ, không sai. Ma lão gia chính là trong truyền thuyết hoàng tộc phò mã gia. Kinh Dương Dương, không phải thái tử phi sao? Tiểu kịch trường lần thứ nhất hộ pháp đại hội trở về nghỉ ngơi lúc sau. Bởi vì có thể ôm bikini bản chủ nhân, Long Liên bị tập thể tranh cô lập, nhưng tiếp theo tân một vòng thảo luận lại bởi vậy triển khai tụng ma. Lại nói tiếp, về chủ nhân cháu, Ly. Nhạc Trúc, không cần nghiêm trang mà nói loại này đề tài à. Dạ Hoàng, loại chuyện này ngươi không nên rất rõ ràng sao? Nhạc Trúc, rốt cuộc chủ công bên người quần áo đều là Thuần phụ trách. Nhạc Trúc. Thuần phụ trách cùng ta có cái gì quan hệ? Nàng trước nay đều không có đã nói với ta được không? Tụng ma, thì ra là thế, thật là vô dụng à. Nhạc Trúc lực lực, cháu Ly là tất Ly Nga. Ba vòng ta cũng biết nghe Nhạc Trúc, loại chuyện này ngươi vì cái gì sẽ như vậy rõ ràng à. Thỉnh bảo trì chính mình thiên chân vô đà nhân thiết. Lực lực, đây là lực lực dùng chủ nhân không cần quần áo cùng độc nhãn tiên sinh đổi lấy quý giá tình báo. Nhạc Trúc, tin tức lượng không khỏi quá lớn đi. Từ từ, tụng ma, không cần bước vào vực sâu à. Thu hồi ngươi tay, nhưng mà sau lại Nhạc Trúc không hề gánh nặng gia nhập đâu. Cũng không, cảm tạ ở 2020-03-13-02. 39-06 tương đương 2020-03-14-22. 30-10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn tiểu thiên sứ, di thế lưu quang một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hắc thỏ tử hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ma pháp sư Lilian, mang phong 20 bình, hắc thỏ tử 10 bình, phồn quang tinh diệp 5 bình, lục khanh 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hải hòa ngất nhiều chủng tộc bên trong, nhân ngư bức cách trời sinh liền phải so chủng tộc khác càng cao. Rốt cuộc mặc kệ là cao quý lãnh diễm như máu tộc. Vẫn là dã tính hung hãn như người sói. Chung quy đều sinh hoạt ở lục địa phía trên. Một đoàn chủng tộc ngóc tại cùng nhau. Cùng nhân loại tranh tới cướp đi. Liền tính là có thể tự do bay lượn với không trung dực nhân. Buổi tối ngủ thời điểm cũng muốn hồi xào huyệt nhưng là nhân ngư không giống nhau. Tuy nói trong biển cũng sinh hoạt mặt khác trí tuệ sinh vật. Tỷ như nhân ngư hàng xóm hải yêu. Nhưng biển sâu bá chủ chi danh nhân ngư hoàn toàn xứng đáng. Bọn họ sinh hoạt cực kỳ tự do, cũng không tồn tại cái gì thiên địch không, cũng không có như vậy nhẹ nhàng, tăng tháp tháp nhĩ đang ở rửa sạch chính mình đuôi cá. Dùng một loại đặc thù rong biển xoa bóp, nguyên bản bởi vì lên đường mà lây dính một ít dơ bẩn biến ảm đạm đuôi cá dần dần ở bọt biển chung. Khôi phục ánh sáng. Tuy rằng nhân loại bên kia có lời đồn nói chúng ta nhân ngư sẽ đi săn thủy thủ coi như đồ ăn. Nhưng chúng ta cùng hải yêu không giống nhau. Không có thực người yêu thích nói như vậy. Nhân ngư sở dĩ đi tập kích nhân loại thương thuyền. Thuần túy là vì mặt trên hàng hóa. Mà không phải đối nhân loại có hứng thú. Bất quá ham thích tập kích đội tàu nhân ngư chỉ là một bộ phận nhỏ. Cùng loại với nhân loại giữa đạo tặc cùng thổ phỉ, đại đa số nhân ngư đều quá bình đạm sinh hoạt. Nói là bình đạm cũng không tuyệt đối. Vì sống tạm bọn họ yêu cầu vồ mồi loại cá. Chỉ là ăn rong biển cũng chịu không nổi. Cũng không phải mỗi một cái nhân ngư đều sẽ ma pháp. Ở cá khẩu bành trướng hôm nay, rất nhiều nhân ngư thân thể tố chất cũng không so nhân loại hảo bao nhiêu cho nên đi ra ngoài vồ. Mồi đụng tới lợi hại hải thú liền thảm, càng xui xẻo chính là gặp được hải quái. Liền tính là tăng tháp tháp nhĩ bọn họ như vậy hoàng tộc cũng ứng đối lên cũng có chút cố hết sức. Càng đừng nói là bình dân, chúng ta cũng không có cách nào. Liền tính nỗ lực cứu tế ăn không đủ no nhân ngư. Chính là bọn họ mỗi lần đều sẽ sinh hạ mấy chục cái trứng Nga. Thậm chí thượng trăm cái. Nhiều cá như vậy căn bản là dưỡng không sống, liền tính ban phát hạn chế sinh dục chính lệnh cũng vô dụng. Làm đại hoàng tử, Tang Tháp Tháp Nhĩ đã bắt đầu phụ tá hải hoàng, ở nhân ngư mãnh liệt yêu cầu dưới, đem nhân ngư vương xưng hô thăng cấp vì hải hoàng, cho nên biết đến càng nhiều, ưu phiền đồ vật cũng không ít, đối lập dưới mặc Tây Tây Nhĩ liền nhẹ nhàng nhiều. Liền tính đặt ở nhân ngư bên trong hắn cũng vẫn là cái thiếu niên. Không cần sốt ruột này đó, đáng giá nhắc tới chính là. Bởi vì muốn đi đầu thi hành hạn chế sinh dục chính lệnh. Này một thế hệ hải hoàng cũng không có giống tiền bối giống nhau khai hậu cung. mà là dùng tới để đó không dùng sinh thực khang. Dựa vào chính mình một con cá sinh hạ hiện giờ 9 vị hoàng tử, mà tương tương biểu tình bắt đầu. Dại ra tuy rằng bề ngoài nhìn không ra tới, nhưng đường tang tháp tháp nhĩ bắt đầu thở dài nhất bên ngoài bị nhân loại ô nhiễm nhân ngư bởi vì không nghe báo cáo và quyết định sự việc lệnh điên cuồng hướng nội vây tễ kết quả lại cảm nhiễm. Không ít cá tình thế khó có thể khống chế khi mà tương tương lực chú ý hoàn toàn bị hải hoàng bằng vào chính mình một con cá liền sinh hạ nhiều. Như vậy hải tử hấp dẫn, nếu nàng lý giải năng lực không có vấn đề nói. Mà tương tương nhịn không được dò hỏi tang tháp tháp nhĩ. Các ngươi nhân ngư chẳng lẽ là lưỡng tính đồng thể sao? Không, bình dân có sống mái chi phân. Đây là hoàng thất cùng một ít huyết thống thuần khiết quý tộc thành viên đặc có thiên phú. Bất qua ở thành niên phía trước phổ biến đều là nam tính hình tượng. Đây là vì có thể càng tốt mà sinh tồn đi xuống. Sau trưởng thành tác có thể lựa chọn chính mình giới tính. Cũng sẽ không bắt đầu dùng chính mình đệ nhị giới tính. Rốt cuộc bắt đầu dùng đệ nhị giới tính quá mức phiền toái. Không chỉ có mỗi lần đều chỉ có thể bài xuất một hai viên trứng. Chu kỳ cũng càng dài. Hơn nữa sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ, đương nhiên. Đây là chỉ giới tính vì nam tính nhân ngư, một ít nữ tính quý tộc cá thực hưởng thụ chính mình đệ nhị tính trinh. Nếu bạn lữ cũng là quý tộc, ngẫu nhiên còn sẽ phát sinh nhà trai phụ trách sinh nhãi con như vậy sự. Bất quá giống hải hoàng như vậy cũng là số ít, chủ yếu là bởi vì như vậy có một cái tệ đoan. Đó chính là không chỉ có sinh hạ các ấu tể giới tính cố định, chỉ có thể cùng hải hoàng một cái giới tính, vô pháp lại tự do lựa chọn trở thành nữ tính. Hơn nữa, ở gặp qua mặt khác hoàng tử sau, mà tương tương phát hiện bọn họ màu tóc cùng đuôi cá đều là màu lam. Khác nhau bất quá là thâm lam thiển lam mặc lam bạc lam. Mà hải hoàng tát đa đa nhĩ. Bổn cá vẻ ngoài ra ngoài ma tương tương dự kiến, rốt cuộc ở nhìn thấy hắn phía trước ma tương tương. Cho rằng đối phương khí chất nhiều ít sẽ có chút nương. Liền tính là nhân ngư, cũng rất ít có đệ nhất tính trinh khó xử quý tộc lựa chọn sản trứng. Nhưng mà ngồi ngay ngắn với vương tọa phía trên hải hoàng không chỉ có thể trạng là nàng vài lần. Khí chất cũng dị thường dương cương, đuôi cá là thuần khiết màu lam. Phiếm cùng loại kim loại ánh sáng nhạt, thô phì hùng tráng, hoặc là bởi vì muốn gặp nàng, thượng thân đeo một ít màu sắc rực rỡ phụ tùng, ở tiểu mạch sắc cơ bắp phụ trợ hạ, hoa lệ lại không giảm bất luận cái gì hung hãn, cùng đuôi ca cùng sắc tóc dài tất cả đều sơ thành. Bím tóc thúc ở sau đầu, anh khí bức người, mà hắn ngũ quan cũng không phải tinh xảo mềm mại loại hình. Tóm lại, là xuất hiện liền có thể uy hiếp thần dân tồn tại, ngay cả trên người cũng có rất nhiều vết sẹo, nhưng hai tròng mắt lại là cùng những người khác cá bất đồng kim sắc. Nghe nói đây là vương chứng minh, Tát Đa Đa Nhĩ đối ma tương tương thái độ không tính nhiệt tình. Hắn tiếng nói trầm thấp hùng hậu, mặc kệ thấy thế nào đều là con người rắn giỏi loại hình. Tới rồi cuối cùng phân phó mặt khác cá mang nàng đi nghỉ ngơi thời điểm mới miễn cưỡng bài trừ một. Nụ cười, bất quá tang tháp tháp nhĩ nói cho ma tương tương. Hải hoàng ngày thường liền ít khi nói cười, không phải chán ghét nàng ý tứ. Rốt cuộc nàng chính là lẻn vào ba tầm tiến hành cứu viện lại tồn tại đi ra người. Cứ việc không phải nhân ngư, bọn họ cũng nguyện ý đem nàng coi như cường giả tôn kính, cùng thái độ rụt rè hải hoàng bất đồng. Các con của hắn đối ma tương tương phá lệ nhiệt tình. Vừa ly khai lão cha tầm mắt liền mấy cái thấu đi lên. Không kiêng nể gì cùng nàng tễ ở một khối. Có rất nhiều bởi vì tính tình khiêu thoát bôn phóng. Còn có rất nhiều giống mặc tây tây nhĩ như vậy thiên nhiên. Mà lòng mang đối bọn họ thân thể tò mò. Ma tương tương khó được không có có lệ, nàng là thật sự muốn nhìn một chút bọn họ là như thế nào chỉ dựa vào chính mình một con cá liền. Sinh hài tử, nếu không phải cuối cùng hải lạc sĩ mạnh mẽ khống chế thân thể của nàng lăn trở về nghỉ. Người địa phương, có lẽ nàng có thể đều lừa mấy cái cá đem vẩy cá sốc lên cho nàng nhìn xem mơ siêu, người chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? bọn họ thân thể cấu tạo thật đúng là thú vị. Nhân ngư hoàng thất cùng quý tộc hàm kim lượng có thể so chủng tộc khác quý tộc cao nhiều. Ta trước kia chỉ nhìn đến quá một ít thảm thực vật thành tinh mới có loại này công năng, ma tương. Tương hứng thú chính liên tục cao trướng, tò mò là một chuyện. Nhưng lại nói như thế nào thỉnh ngươi khống chế một chút chính mình hành vi. Chúng ta còn ở bọn họ địa bàn tượng đâu. Hải lạc sĩ đã liên tưởng đến vạn nhất ma tương tương đem nào con cá bụng làm lớn. Chỉ sợ tát đa đa nhĩ muốn bọn họ vĩnh trầm với biển sâu, ở cái này địa phương muốn bơi tới mặt biển. Khó khăn không phải giống nhau cao. Hải lạc sĩ không có khiêu chiến ý tưởng, ngươi lại lo lắng một ít không hề tất yếu sự. Nhân ngư là dị chủng. Hơn nữa loại này hải dạng sinh vật cùng cư trú ở lục địa nhân loại có càng nghiêm trọng sinh thực. Cách ly, ta còn không có cái loại này bản lĩnh, ma tương tương tuy rằng giải thích. Nhưng hải lạc sĩ lại càng thêm lo lắng, bởi vì thứ này ý tứ là, nếu nàng có bổn sự này. Bụng đại liền không ngừng một con cá, tổng cảm giác tiếp tục cái này đề tài liền sẽ rơi vào vực sâu. Hải lạc sĩ kịp thời đem đề tài chuyển hướng Lai Ếch Đa Phân. Sao trời ma nữ thanh tỉnh sao? Tuy rằng nơi này thực an toàn, lại không thích hợp nhân loại cư trú. Liền tình uống lên ma dược đãi lâu rồi thân thể cũng sẽ kháng không được ma tương tương liên hệ. Thượng Khương Lịch, tiếc nuối lắc đầu, ta thủ hạ còn khuyết thiếu am hiểu trị liệu cao cấp nhân tài. Bất quá cường đến có thể hóa giải quy tắc nhân tài nơi nào đều khan hiếm. Trước mắt ta đang ở tan rã trên người nàng tàn lưu quy tắc. Này yêu cầu thời gian nhất định nếu không phải bởi vì ngươi ăn vạ ta trên người. Ta đã sớm tiến ảnh vực tự mình cho nàng trị liệu. Dùng khi càng đoàn, hải lạc sĩ phi thường tưởng dỗi nàng. Nhưng chung quy nhịn xuống này khẩu ác khí, chuyên tâm nhanh hơn cùng nàng chia lìa tốc độ, bảo trì trầm mặc ma tương tương khí hải lạc sĩ lúc sau chính mình cũng cảm thấy mỏi mệt. Trên người thương phía trước đã bị nhân ngư nhóm xử lý qua. Nhưng liên tục chiến đấu cùng thoát đi sở mang đến mỏi mệt lại không cách nào mặt tiêu. Cũng làm khó nàng còn có thể cùng các hoàng tử liêu lâu như vậy. Hải lạc sĩ nhìn không được mới đem nàng túm trở về. Hết chương.